chỉ cần hắn thăng cấp sinh tử cảnh, đột phá tu vi gông cùng xiềng xích, sinh tử cảnh quy tắc lôi kiếp hạ xuống cũng sẽ không tồn tại, coi như là tiếp tục hạ xuống. Hắn thăng cấp sinh tử cảnh sau đó, lôi kiếp này với hắn mà nói cũng không tính là cái gì. Ca do ẹt, tiếng sấm liên miên, vô cùng cường đại không gian quy tắc, dường như muốn đem Ninh Thành phong tỏa, lại đem Ninh Thành hóa thành trong không gian một mịt. Ninh Thành hít sâu một hơi, rơi vào bên trên tàn phá sao băng, mặc cho lôi kiếp hạ xuống, lại không nhúc nhích, chỉ là điên cuồng tụ kết tinh nguyên. Tại nơi trong nháy mắt dày đặc lôi kiếp rơi vào trên người của hắn, hắn bỗng nhiên một quyền đánh ra. Đây là hắn lần đầu tiên ở trong lôi kiếp dùng thần thông của mình, lôi kiếp có thiên địa quy tắc, hắn cũng có quy tắc thần thông của mình. Lạc nhật hoàng hôn, mặt trời chiều vô hạn tốt, chỉ là gần hoàng hôn, coi như là lôi kiếp, cũng có hoàng hôn của nó. Không có mạng sống lôi kiếp, Ninh Thành không sợ chút nào. Phú dư thiên địa quy tắc lôi kiếp, chẳng khác nào có sinh mệnh, lôi kiếp có sinh mạng, sẽ đồng dạng phải đối mặt quy tắc trói buộc. Lôi kiếp cũng có hoàng hôn, dù cho hoàng hôn của nó rất ngắn, cũng là hoàng hôn. Hoàng hôn xuất hiện, lôi hồ trong nháy mắt nhất thời chậm lại. Trong chớp nhoáng này có lẽ chỉ có đếm hơi thở, có lẽ chỉ có một hơi thở, có lẽ ngay cả một phần mười hơi thở cũng chưa tới. Thế nhưng trong chớp nhoáng này, này lôi kiếp xác thực ở dưới lạc nhật hoàng hôn nhất thời chậm lại. Tinh nguyên được Ninh Thành điên cuồng tụ kết như vỡ đê nước, ầm ầm xuống, trực tiếp đánh vào sinh tử cảnh ngăn cách. Ầm, đè nén tu vi ở một tiếng này bị đập vỡ ra, Ninh Thành cả người, toàn bộ tâm thần đều vào giờ khắc này trống rỗng phóng đãng bình thường giống nhau. Hắn lấp đầy tinh nguyên kinh mạch rộng mở trong sáng, tu vi cường đại cùng từng đạo thiên địa quy tắc bị hắn bắt lấy đến. Tinh nguyên như cam tuyền, trong nháy mắt chảy khắp kinh mạch toàn thân, quy tắc lực lượng cũng vào giờ khắc này rõ ràng sáng tỏ, tinh không thức hải đồng dạng vào giờ khắc này lan tràn mở rộng. Chỉ là một cái, Ninh Thành liền đánh vỡ ra sinh tử cảnh tu vi ngăn cách, lao ra gông cùng xiềng xích, thăng cấp sinh tử cảnh. Oành oành oành, vô cùng vô tận lôi kiếp hồ phá tan hoàng hôn, rơi vào trên người Ninh Thành. Ninh Thành trên da thịt xuất hiện một đạo lại một đạo vết máu, thế nhưng những vết máu này đảo mắt liền biến mất. Trước cánh tay bị lôi kiếp ầm nứt ra cũng vào giờ khắc này khôi phục nguyên dạng. Ninh Thành lần thứ hai vọt lên, vài quyền đánh ra, lôi kiếp hồ còn chưa hạ xuống trực tiếp bị Ninh Thành quả đấm đánh bay ra, tiêu tán không gặp. Khi Ninh Thành lần thứ hai rơi vào sứt mẻ sao băng là lúc, giữa tinh không vô tận không còn có một đạo lôi hồ hạ xuống. Toàn bộ tinh không khôi phục an tĩnh. Sinh tử cảnh lôi kiếp của hắn đã đi qua. Ninh Thành lần này trong lôi kiếp luyện thể thăng cấp đến tinh không thể, tu vi cũng chân chính đi tới sinh tử cảnh. Cho mình mấy đạo khứ trần quyết sau đó, Ninh Thành đổi lại một bộ quần áo sạch. Lập tức ánh mắt của hắn rơi vào xa xa, nơi này vừa mới có một cái tu sĩ quan sát lôi kiếp của hắn. Ở hắn lôi kiếp biến mất một khắc, tu sĩ kia hốt hoảng mà chạy, tựa hồ sợ hắn tính sổ. Ninh Thành không có tâm tình đi tìm tu sĩ kia tính sổ, nhưng hắn lại tế xuất tinh không luân dọc theo phương hướng tu sĩ kia ly khai đuổi theo. Hắn cũng muốn hỏi chính là, đây là địa phương nào? Bất quá Ninh Thành cũng không có đuổi theo rất xa liền ngừng lại, hắn đã nhận ra đây là địa phương nào. Cái chỗ này hắn đã tới một lần. Trước đây hắn bị mặt trắng tu sĩ truy sát thời điểm, đã tới nơi này một lần, đây là hoang cổ khí địa ngoại vi. Nghĩ tới hoang cổ khí địa, Ninh Thành cũng nhớ tới chi kia thiên ngoại chi tiễn. Hắn lần đầu tiên thấy thiên ngoại chi tiễn thời điểm, hắn còn mới thiên mệnh cảnh tu vi. Bởi vì thần thức quét thiên ngoại chi tiễn, bị cái loại này cường đại tử vong đè nén thổ một búng máu. Trước đây tu vi của hắn còn quá thấp chút, coi như là biết đây là thiên ngoại chi tiễn. Thậm chí biết hắn lấy được vô cực thanh lôi thành chính là mũi tên này bắn vào hư không, hắn cũng không có cách nào lấy đi mũi tên này. Ninh Thành đối với mũi tên này mơ ước đã lâu, mũi tên này ở chỗ này không biết đã bao nhiêu năm, đến bây giờ không ai lấy đi, là bởi vì không có tu sĩ có năng lực lấy đi. Hiện tại hắn thăng cấp đến sinh tử cảnh, coi như là không có đi tới nơi này, tương lai vì mũi tên này hắn cũng phải cố ý tới một lần, chứ đừng nói chi là... Hắn trong lúc vô tình đến nơi này, tu vi của hắn hiện tại so với cường đại vĩnh hằng tinh không đế, hoặc là còn kém một chút. Thế nhưng Ninh Thành tin tưởng thông thường vĩnh hằng cảnh tu sĩ, hắn tuyệt đối không sợ. Hơn nữa, hắn còn có bí mật lớn nhất, đó chính là hắn là tinh không thức hải. Thức hải của hắn không ai có thể so với, coi như là vĩnh hằng cảnh tu sĩ cũng không cách nào so sánh. Hắn luyện hóa thủ đoạn là huyền hoàng vô tướng, đồng dạng là không ai có thể cùng hắn so sánh. Vĩnh hằng cảnh cường giả không cách nào lấy đi thiên ngoại chi tiễn, không có nghĩa là hắn lấy không được. Coi như là lấy không được, hắn cũng muốn đi thử một lần. Ninh Thành một vọt vào hoang cổ khí địa, cái loại này hoang vắng, tang thương cùng tàn phá khí tức liền tràn tới. Bởi vì đã tới một lần hoang cổ khí địa, đối với nơi này cũng có chút quen thuộc. Ninh Thành không có đi hoang cổ khí địa vòng ngoài này thương thuyền, mà là dự định trực tiếp đi tới vị trí thiên ngoại chi tiễn. Bất quá Ninh Thành thần thức hay vẫn còn là xung quanh quét một cái. Hắn rất nhanh liền thấy một người quen, Ngọa Luân. Trước đây Ngọa Luân cùng hắn cùng nhau hợp tác, cũng nhận được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Hiện theo Ninh Thành, Ngọa Luân cũng không có đột phá thiên mệnh thăng cấp thiên vị. Hắn vẫn như cũ hay vẫn còn là thiên mệnh cảnh giới. Hơn nữa khí tức còn có chút hỗn loạn, thậm chí không bằng thời điểm trước đây cùng hắn tổ đội. Ninh Thành lắc đầu, tu sĩ ở hoang cổ khí địa cầu sinh, mỗi ngày đều đem đầu đeo ở hông. Gặp phải nguy hiểm tạo thành thương thế cũng rất bình thường. Như Ngọa Luân loại tu sĩ này, quanh năm ở hoang cổ khí địa, không bị thương mới đúng là kỳ quái. Huống chi, thiên vị cảnh không phải là dễ thăng cấp như vậy. Rất nhiều tu sĩ cả đời cũng chỉ có thể ở thiên mệnh cảnh bồi hồi. Đang ở thời điểm Ninh Thành muốn thu hồi thần thức, một người tu sĩ đứng ở Ngọa Luân cách đó không xa bỗng nhiên giơ bàn tay lên, một cái tát vỗ vào trên mặt Ngọa Luân. Ngọa Luân mặt bị một tát này vỗ trúng, nhất thời xuất hiện năm đạo vết máu, mà Ngọa Luân lại không nhúc nhích, chỉ là trong mắt hiện lên một phần ủy khuất. Ninh Thành nhíu nhíu mày, cái kia tu sĩ vỗ Ngọa Luân một cái tát, nhiều nhất cũng chỉ là một thiên mệnh cảnh tu sĩ mà thôi. Ngọa Luân tại sao phải đứng bất động bị người ta đánh? Đây cũng quá không phù hợp thân phận hắn một cái ở hoang cổ khí địa mạo hiểm nhiều năm sao. Nhưng vào lúc này, người kia đánh Ngọa Luân một cái tát, tu sĩ lần thứ hai giơ tay lên, lại một cái tát đánh. Ngọa Luân vẫn như cũ là không có phản kháng. Ninh Thành hơi có chút khó chịu, đối với Ngọa Luân hắn vẫn còn là có rất ấn tượng tốt. Trước đây cũng là bởi vì Ngọa Luân mời hắn đi nha xào, hắn mới chiếm được nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Hôm nay Ngọa Luân ở chỗ này như vậy ủy khuất, Ninh Thành trong lòng tự nhiên là không thoải mái. Ngọa Luân giàu gì cũng là hắn đã từng đồng bạn, nghĩ tới đây, Ninh Thành lập tức vòng vo một cái đường cong, rơi vào bên trên Ngọa Luân thương thuyền. Tên tu sĩ kia đứng ở đối diện Ngọa Luân lại một lần nữa nâng bàn tay lên đối với Ngọa Luân quạt tới. Ngọa Luân vẫn không có động, bất quá lần này bàn tay của hắn cũng không có đánh vào trên mặt Ngọa Luân, mà là bị một cánh tay đột nhiên xuất hiện bắt được. Tên tu sĩ kia khiếp sợ nhìn người bắt lại cổ tay hắn, thậm chí ngay cả một câu cũng không dám nói. Hắn một cái thiên mệnh cảnh tu sĩ, bị người bắt được bàn tay, động đậy cũng không có thể động. Hắn có dũng khí nói cái gì? Tiền bối. Ngọa Luân cũng nhận ra Ninh Thành, ngạc nhiên mừng rỡ gọi một câu. Ninh Thành tay vung, đem người này chuẩn bị đánh Ngọa Luân tu sĩ ném ra rất xa. Lúc này mới đối với Ngọa Luân cười cười. Xem ra ngươi gần nhất sống không được tốt lắm a. Vu Uyển Tuyết cùng Đậu Đệ có khỏe không? Ta là Ninh Thành, sau này đừng gọi tiền bối. Tốt xấu chúng ta đã từng hay vẫn còn là đồng bạn. Ninh Thành đến từ địa cầu, đối với cái này bối phận và vân vân, thực sự không coi trọng. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì động thủ với ta? Tên tu sĩ này bị Ninh Thành vứt xa sau đó, lúc này mới dám đối với Ninh Thành trách hỏi một câu. Ta là bạn của Ngọa Luân, nhớ kỹ ta còn không có đối với ngươi động thủ. Nếu như ta đối với ngươi động thủ, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đứng ở chỗ này. Ninh Thành nhìn lướt qua tên tu sĩ này, lạnh nhạt nói, thật là lớn uy thế, Âu Toàn, ngươi tiến lên nữa một bước, để cho hắn động thủ, ta cũng là muốn xem một chút, hắn thế nào đối với người của Âu gia ta động thủ. một người áo trắng tu sĩ hầu như cùng thanh âm của hắn đồng thời rơi vào trước mặt Ninh Thành. Ngoã Luân nhanh chóng khom người tiến lên nói, Ngoã Luân ra mắt Âu tiền bối. Nói xong, Ngoã Luân lại nói với Ninh Thành, Ninh huynh, vị tiền bối này là Âu nhà Âu Trấn Thiên, hắn là Âu Hoàng Tân tộc thúc. Ninh Thành bừng tỉnh hiểu được, Âu Hoàng Tân chính là trước đây cùng bọn họ cùng nhau tổ đội, về sau bỏ mạng ở Nha Tinh. Nhưng Âu Hoàng Tân là do Ma Tây Môn giết, chuyện này cùng Ngoã Luân hẳn là không hề quan hệ. Hiện tại người của Âu gia đến, dường như muốn đem sổ sách này tính ở trên người Ngoã Luân, đơn giản là chẳng biết liêm sỉ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 702, sát ý mũi tên đen. Âu Hoàng Tân là do Ma Tây Môn giết, ta đã giết Ma Tây Môn giúp hắn báo thù. Chuyện này cùng Ngoã Luân không có bất cứ quan hệ gì. Ninh Thành lạnh nhạt nói, trước mắt Âu Trấn Thiên này chỉ là một tu sĩ vừa mới thăng cấp thiên vị cảnh mà thôi. Nói lời trong lòng, Ninh Thành còn thật không có đưa hắn để vào mắt. Bất quá cân nhắc đến sự tình Âu Hoàng Tân bị giết, hắn cũng không thèm để ý thái độ Âu Trấn Thiên. Ngoã Luân là trước đây tiểu đội trưởng, Âu Hoàng Tân bị giết, hắn cũng phải nhận phần trách nhiệm. Bị người của Âu nhà đánh, chỉ có thể tính chính hắn vận khí không tốt. Ngươi chính là cái kia tu sĩ dùng tên giả thành Niệm Quỳnh sao? Nói như vậy ngươi rất lợi hại. Nói cách khác Hoàng Tân ngã xuống cũng có một phần lỗi của ngươi. Âu Toàn, đi phiến mấy cái bạt tai cho ta, đem hai người này toàn bộ mang về. Âu Trấn Thiên giọng nói không hề có tình cảm. Hắn đang tìm kiếm khắp nơi thành Niệm Quỳnh này, không nghĩ tới hắn tự mình đưa tới cửa. Âu Toàn đem cổ của mình rụt một cái, hắn nào dám tiến lên đánh Ninh Thành. Âu Trấn Thiên thấy Âu Toàn không dám tiến lên, nhất thời nhíu mày. Không đợi hắn nói chuyện, Ninh Thành liền cười hắc hắc một tiếng. Theo ngươi nói như vậy, người nhà họ Âu đi ra ngoài thử luyện, đều hẳn là mang theo một cái nhũ mẫu. A đù, quên, còn phải có một cô thị nữ, phải có để giúp mặc quần áo tắm rửa và vân vân. Ha ha, nhà họ Âu mọi người các ngươi quý giá như vậy, đi ra ngoài thử luyện cái giám a, trốn ở nhà không phải là an toàn nhất sao? Nói xong, Ninh Thành căn bản là mặc kệ Âu Trấn Thiên này, trực tiếp nói với Ngoã Luân, Ngoã Luân, cùng đi theo ta. Ninh Thành suy đoán đã biết nói ra vậy, Âu Trấn Thiên nhất định sẽ động thủ. Nể mặt Âu Hoàng Tân, Ninh Thành không có dự định giáo huấn Âu Trấn Thiên này. Ninh huynh, ta không thể đi, Vu Uyển Tuyết đã bị đưa đến nhà họ Âu. Ta, Ngoã Luân do dự một chút, nhỏ giọng nói, trước hắn cũng không biết Âu Hoàng Tân gia tộc lợi hại như vậy, hắn còn tưởng rằng Âu Hoàng Tân giống như bọn họ, đều là tán tu chết không có người biết, ai biết Âu Hoàng Tân chết mất sau đó gây ra chuyện lớn như vậy. Ninh Thành chân mày hích một cái, sắc mặt liền trầm xuống, giọng nói không còn có bình thản như trước. Âu Trấn Thiên, người Âu gia còn bắt Vu Uyển Tuyết. Âu Trấn Thiên tiến lên một bước, giơ tay lên liền hướng Ninh Thành bắt đến, trong miệng nói, ngươi nói đúng, ngươi đã cũng là có một phần lỗi, vậy thì cùng đi chôn cùng Hoàng Tân sao? Khí thế cường đại đè ép đến, bất quá loại khí thế này ở Ninh Thành vung tay lên giữa đó liền tiêu tán vô tung vô ảnh. Ninh Thành đồng dạng một bước nhảy qua trước, đưa tay bắt tới. Âu Trấn Thiên làm một thiên vị cảnh tu sĩ, tự nhiên không phải là ngu ngốc. Trước khi Ninh Thành một bước nhảy qua, lĩnh vực của hắn ngay lập tức tan vỡ. Tản mát ra đi khí thế tức khắc tiêu tán không còn, thay vào đó là cường đại sát thế chèn ép đến đỉnh đầu hắn. Cảm thụ được loại này khí thế để cho hắn động cũng không cách nào nhúc nhích. Âu Trấn Thiên sắc mặt liền tái nhợt. Giờ khắc này, hắn hiểu Ninh Thành căn bản cũng không phải là cái gì thiên mệnh cảnh tu sĩ, mà là một cái vĩnh hằng cảnh tinh không đế. Ngoại trừ một cái vĩnh hằng cảnh cường giả, có ai có thể chỉ dùng khí thế áp chế đến hắn không cách nào nhúc nhích. Không đợi Âu Trấn Thiên làm ra bất luận cái gì phản kháng, tay Ninh Thành đã bóp ở cổ Âu Trấn Thiên, đem Âu Trấn Thiên vóc người tương đối thấp bé trống rỗng xách lên. Âu Trấn Thiên một cái thiên vị cảnh tu sĩ, bị Ninh Thành như một cái nhỏ con gà bình thường giống nhau xốc lên, hai chân treo trên không lay động, sắc mặt phồng càng là như gan lợn. làm một thiên vị cảnh tu sĩ, coi như là không hô hấp, hắn cũng sẽ không bị nghẹn chết. Thế nhưng trên cái thương thuyền này, bị người như con gà con bình thường giống nhau như vậy xốc lên, hắn Âu Trấn Thiên đâu còn có mặt mũi gặp người. Ngươi là nói Vu Uyển Tuyết cũng bị ngươi Âu gia mang đi. Ninh Thành thanh âm không còn có ấm áp như trước, đồng dạng trở nên băng hàn không dứt. Ngoã Luân cùng Âu Toàn thấy Ninh Thành như xách con gà con bình thường giống nhau, đem thiên vị cường giả Âu Trấn Thiên xốc lên, nhất thời ngây dại. Cái loại này tu vi gì mới có thể cường đại như vậy? Ngoã Luân biết Ninh Thành tu vi rất mạnh, cũng không nghĩ ra Ninh Thành dĩ nhiên mạnh tới bậc. Lúc này, này trên bong thương thuyền sớm đã vây lên đây rất nhiều tu sĩ. Những tu sĩ này đều rung động không dứt nhìn Ninh Thành, người cường giả này từ đâu tới đây? Âu Trấn Thiên trong khoảng thời gian này ở chỗ này điều tra Âu Hoàng Tân sự tình, mọi người quen biết hắn. Đây là một cái thiên vị cảnh cường giả, mà bây giờ, thiên vị cảnh cường giả này bị người xốc dậy rồi, không có nửa phần phản kháng. Nếu mà Vu Uyển Tuyết mất đi nửa cọng tóc, ta sẽ đi Âu gia đi một chuyến. Ninh Thành đem Âu Trấn Thiên xách đến trước mặt, lạnh giọng nói. Âu Trấn Thiên trong lòng như bị băng hàn nước đá tưới qua bình thường giống nhau, trước cái loại này nhục nhã sớm đã biến mất, thay vào đó là kinh hoàng cùng sợ hãi. Âu gia ngay cả một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ cũng không có, cường giả có thể như vậy đem hắn xách lên, tuyệt đối có thể tiêu diệt Âu gia. Giết hắn Âu Trấn Thiên, càng là như nghiền chết một con kiến. Đang ở thời điểm Âu Trấn Thiên còn đang ở kinh hoàng, trong đan điền hắn đột ngột có thêm một vài thứ. Không đợi hắn hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, Ninh Thành liền đem hắn nhét vào thương thuyền trên bong tàu. Âu Trấn Thiên, ta ở trong đan điền ngươi hà cấm chế. Ta hiện tại có việc không có khoảng không cùng ngươi rong dài, chờ chuyện của ta xong xuôi sau đó, ta sẽ đi tới Âu gia của ngươi chơi. Cấm chế này trong vòng một năm nếu như không có ta cởi ra, ngươi biết ngươi sẽ làm sao chứ? Biết, biết. Âu Trấn Thiên lúc này đâu còn nhớ được mặt mũi. Ngoã Luân, ta có việc đi, trong vòng một năm ta còn sẽ tới nơi này một chuyến. Có tin tức gì, ngươi phát một cái tin tức cho ta. Trước đây truyền tin châu của ta còn có thể dùng. Ninh Thành uy hiếp Âu Trấn Thiên sau đó, lúc này mới dặn dò một tiếng Ngoã Luân. Hắn hiện tại muốn vội vã đi luyện hóa thiên ngoại chi tiễn, không có thời gian đi Âu gia. Hắn tin tưởng Âu gia không phải là ngu ngốc, sẽ không bởi vì loại chuyện này giết chết Ngoã Luân cùng Vu Uyển Tuyết. Tiền bối, Vu Uyển Tuyết bị đưa tới Trung Thiên Tinh Lục, trong vòng một năm, vãn bối không cách nào đem nàng lại mang đến nơi đây a. Âu Trấn Thiên giọng nói đều muốn khóc. Trên thực tế hắn muốn dẫn đi Vu Uyển Tuyết cùng Ngoã Luân, hoàn toàn là vì cho Hà Dận cùng Lập Uy. Tự nhiên, còn có muốn biết Ngoã Luân cùng Vu Uyển Tuyết đám người ở Nha Tinh chiếm được thứ tốt gì. Chuyện này coi như là ngu ngốc cũng biết, cùng Vu Uyển Tuyết, Ngoã Luân không có quan hệ. Âu Trấn Thiên vừa mới thăng cấp thiên vị, phải biết hoang cổ khí địa thử luyện Âu Hoàng Tân ngã xuống, tự nhiên muốn tới Lập Uy. Thế nhưng giết chết Âu Hoàng Tân người sớm bị giết, hắn tìm không được đối tượng Lập Uy. Cộng thêm hắn điều tra sau đó, cũng biết Nha Tinh giữa có thứ tốt bị một người tên là Thành Niệm Quỳnh tên gia hỏa lấy đi. Thành Niệm Quỳnh cùng Ngoã Luân, Vu Uyển Tuyết còn có Âu Hoàng Tân đều là một cái tiểu đội. Thành Niệm Quỳnh chiếm được đại đa số, Ngoã Luân đám người khẳng định cũng có thể được phân chia một phần. Vậy thì trong vòng một năm ở Trung Thiên Tinh Lục chờ ta. Nếu như ta đến Trung Thiên Tinh Lục, không có thấy ngươi, ngươi biết hậu quả rồi đó. Ninh Thành giọng nói không có nửa phần khách khí. Âu Trấn Thiên nhanh chóng nói. Dạ, dạ tiền bối, vãn bối ở Trung Thiên Tinh Lục địa phương nào chờ tiền bối. Chủ Thiên Tinh không thành Bạch Cật cửa hàng luyện khí. Ninh Thành thuận miệng nói. Hắn trở về Trung Thiên Tinh Lục, tiện thể đi Bạch Cật cửa hàng luyện khí xem kiếm tiêu. Tiền bối, ta cũng cùng đi, Vu Uyển Tuyết là ta mời vào tiểu đội, nàng xảy ra sự tình, ta cũng có trách nhiệm. Ngoã Luân liền vội vàng nói, hắn ở biết Ninh Thành kinh khủng tu vi sau đó, cũng không dám tiếp tục xưng hô Ninh Thành Ninh Huynh. Ninh Thành chỉ có thể tùy vào hắn đi, ngược lại nói với... Âu Trấn Thiên, đem Ngoã Luân đưa chủ thiên tinh không thành, trong vòng một năm ta sẽ tới. Dạ, Âu Trấn Thiên lúc này nào dám nói nửa cái chữ không? Ninh Thành phỏng chừng Âu gia cũng sẽ không vì Ngoã Luân cùng Vu Uyển Tuyết hai người cùng hắn kết thành hận thù. Thấy Âu Trấn Thiên đáp ứng sau đó, cũng liền cùng Ngoã Luân lên tiếng chào rời đi. Thiên ngoại chi tiễn nếu mà có thể luyện hóa mà nói, không cần một năm. Nếu mà không có khả năng luyện hóa mà nói, coi như là nhiều hơn nữa mấy năm cũng là không có chỗ dùng. Cho nên Ninh Thành mới định ra rồi một năm ước hẹn. Ninh Thành thăng cấp sinh tử cảnh sau đó, vô luận là tu vi hay luyện thể đều đến một cái cực cao cường độ. Mặc dù hoang cổ khí địa ngoại vi khắp nơi đều là nguy hiểm, những nguy hiểm này còn không cách nào làm gì được Ninh Thành. Chỉ là nửa ngày, Ninh Thành liền lần nữa đi tới thiên ngoại chi tiễn ngoại vi. Cùng trước hắn thần thức quét tới bất đồng, lần này Ninh Thành là chân chính đứng ở cái này sứt mẻ tinh vực vùng ven. Một cây mũi tên đen lớn vô cùng cắm nghiêng ở trong tinh vực, cường đại tử vong áp lực chèn ép đến, đem Ninh Thành tinh hà vực đè ép ca ca rung động. Ninh Thành từng dùng thần thức quét to lớn mũi tên này, liền nôn một ngụm máu tươi. Mà hôm nay Ninh Thành liền đứng ở nơi này bên ngoài, vẫn như cũ chút nào không ảnh hưởng. Tại đây bên trên mũi tên, Ninh Thành chỉ cảm thấy một loại cường đại sát ý. Loại này sát ý mang theo một loại xuyên qua tinh không gào thét. Nếu là tu sĩ tâm thần yếu một chút, tại đây dưới loại cường đại bàng bạc sát ý, liền phải phủ phục. Ninh Thành hít sâu một hơi, từ từ tới gần nơi mũi tên này. Vĩnh hằng cảnh tu sĩ đều không thể luyện hóa nó, hắn chính là muốn đi thử một chút, cũng sẽ không quá mức lỗ mãng. Ở thời điểm Ninh Thành nơi cách mũi tên đen thật lớn chừng trăm dặm, mũi tên đen bỗng nhiên phát sinh từng trận ong ong rung động. Từng đạo vô hình sát ý từ giữa mũi tên đen bắn ra. Những thứ này vô hình sát ý rất nhanh thì tạo thành thực chất bóng tên. Ninh Thành tinh hà vực dĩ nhiên không cách nào chống đối mảy may. Những thứ này sát ý chi tiễn trực tiếp xông vào Ninh Thành thức hải. Ninh Thành biến sắc. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao chi này mũi tên đen đến nay trời còn chưa có bị người luyện hóa. Hắn bây giờ cách mũi tên đen còn có chừng trăm dặm. Này sát ý liền đánh vào thức hải của hắn. Nếu mà hắn gần chút nữa, sát ý này nhất định là cuồn cuộn mà đến, không chết không thôi cục diện. Càng làm cho Ninh Thành không có nghĩ tới là, nguyên vốn vô cực thanh lôi thành hắn định điều động ra đến chống cự. Ở mũi tên đen tiếng ông ông âm vang sau đó, đồng dạng phát sinh từng trận rung động. Ở trong nháy mắt mũi tên đen đánh vào Ninh Thành thức hải, vô cực thanh lôi thành liền ầm ầm mà lên. Từng đạo lôi hồ ở giữa vô cực thanh lôi thành bắn phát ra ngoài, cùng mũi tên đen sát ý đánh vào cùng một chỗ. Ninh Thành tinh không thức hải, trong nháy mắt tạo thành một cái chiến trường, mà lúc này, Ninh Thành vẫn không có động thủ. Ninh Thành hít sâu một hơi, hắn hiểu rõ vô cực thanh lôi thành sao động. Mặc dù vô cực thanh lôi thành khí linh không con, nhưng khi trước vô cực thanh lôi thành cũng là bởi vì mũi tên đen này bị đập vào hư không. Khí linh của nó cũng là bởi vì mũi tên đen này làm tung tích không rõ. Hiện tại gặp lại, có thể nói là cửu nhân gặp nhau. Nếu mà khí linh ở nơi này, sợ rằng loại này cửu hận còn phải kịch liệt hơn vô số lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 703, ngũ sắc liệt tinh tiễn mũi tên đen này tuy rằng lợi hại, thế nhưng bị cắm ở chỗ này không biết đã bao nhiêu năm. Hơn nữa lại là vật vô chủ, tiện ý sát khí xâm nhập Ninh Thành thức hải, lại sớm đã không còn dũng mãnh như trước nữa, trực tiếp bị Ninh Thành vô cực thanh lôi thành ngăn trở. Ninh Thành lần thứ hai đi về phía trước, mũi tên đen dường như cảm nhận được Ninh Thành tiếp cận, càng là ong ong rung động, từng đạo cường đại sát ý bộc phát từ mũi tên đen tản mát đi ra, không ngừng hóa thành vô cùng tiện ý đánh tới. Bất quá lần này tiện ý không có tiếp tục đánh vào Ninh Thành thức hải, mà là trực tiếp đem Ninh Thành bao vây lại. Cho dù là Ninh Thành thăng cấp sinh tử cảnh, hắn tinh hà vực vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn ngăn trở loại này tàn dư tiện ý sát khí. Phốc phốc phốc, tiện ý sát khí toàn bộ đánh vào trên người Ninh Thành. Chỉ là những thứ này cường đại sát khí, chỉ đem Ninh Thành quần áo xé ra một phần vết nứt. Lại cũng không cách nào làm gì Ninh Thành, tinh không thể cường hạn ở chỗ này hiển hiện ra. Ninh Thành thầm kêu lợi hại, nếu như hắn vẫn còn là tinh hà thể,

108 đạo cấm chế. Răng rắc. Một tiếng nhỏ nhẹ nhỏ âm vang truyền đến. Ninh Thành khiếp sợ nhìn mình lòng bàn tay. Mũi tên đen vốn còn có một tia nhạt yếu bóng dáng. Ở hắn luyện hóa thứ 108 đạo cấm chế sau đó, đạo này bóng dáng tiêu tán vô tung vô ảnh. Thiên ngoại chi tiễn này hắn luyện hóa sau đó không thấy. Không đợi Ninh Thành tiếp tục tra tìm nguyên nhân, từng đạo tin tức dũng mãnh vào trong Ninh Thành ý niệm. Ngũ sắc liệt tinh tiễn, vô cung, vô tên, vô tinh không nứt ra. Mũi tên này rõ ràng là màu đen, lại có một cái tên ngũ sắc liệt tinh tiễn. Dù cho gọi vô sắc liệt tinh tiễn, Ninh Thành cũng sẽ không kinh dị. Thế nhưng ngũ sắc, ở đâu ra ngũ sắc? Không có cung, không có tên, vô tinh không nứt ra. Đây là ý gì? Hơn nữa hắn vừa mới luyện hóa ngũ sắc liệt tinh tiễn đi nơi nào? Ninh Thành rất nhanh thì phát hiện mũi tên này đi nơi nào. Ở trên cổ tay của hắn có một đạo bóng dáng nhạt yếu vô cùng, thậm chí dùng mắt đều không thể thấy. Ý niệm của hắn một câu thông, liền rõ ràng cảm nhận được trên cổ tay mũi tên kia vẫn là vô sắc. Ninh Thành xác định mũi tên này chính là hắn vừa mới luyện hóa thiên ngoại chi tiễn kia. Ninh Thành ý niệm cuốn đi tới, muốn đem mũi tên này tế xuất thử xem một chút. Lập tức hắn liền cảm nhận được bàng bạc vô biên to sát khí. Loại này sát khí tràn ngập ở toàn bộ trên thân mũi tên. Ninh Thành có một loại dự cảm, hắn muốn tế xuất mũi tên này, nhất thiết phải hao hết hầu như hết thảy tinh nguyên cùng thần thức, hơn nữa còn chưa nhất định có thể hoàn toàn tế xuất. Thật là lợi hại ngũ sắc liệt tinh tiễn, Ninh Thành cũng hít một hơi khí lạnh. Hắn đối với tu vi của mình tự nhiên rõ ràng, hơn nữa hắn đối với thần trí của mình luôn luôn có lòng tin, thế nhưng dĩ nhiên không cách nào hoàn toàn tế xuất một mũi tên đen này, mũi tên này cũng quá hung tàn rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 704, cửa hàng luyện khí thành Nhược Lan, lão gia, đã ở ngoại vi trung thiên đại tinh không? Thanh âm truy ngưu đúng lúc truyền đến. Ninh Thành vốn là không dự định hao hết toàn bộ tinh nguyên thử mũi tên này. Truy ngưu nói đến trung thiên đại tinh không ngoại vi, hắn dứt khoát đem chuyện này đặt ở một bên. Lão gia, ngài hiện tại uy vũ dũng mãnh phi thường, thần thông cái thế, tinh không đế thấy lão gia cũng là tè ra quần. Châu nhỏ có thể hay không được miễn ở lại bên trong, liền ở bên ngoài theo lão gia cũng uy phong. Uy phong. Truy Ngưu thấy Ninh Thành tâm tình dường như không sai, nhanh chóng lại theo ở phía sau bở đít nói. Ninh Thành biết Truy Ngưu này há miệng nợ đánh, cho nên cùng Bảo Kim Phong bất hòa. Hơn nữa bên trong chân linh thế giới Bảo Kim Phong còn không chỉ một con, Truy Ngưu ở bên trong phòng chừng sống không yên. Hiện tại Truy Ngưu muốn đi ra hít thở không khí, hắn cũng cảm thấy không có gì. Coi như là bị người biết là Truy Phong Thiên Kỳ, Xuyên Tâm Lâu cũng biết hắn lấy đi tinh không luân, Xuyên Tâm Lâu có thể làm gì hắn đây? Tiểu nhân hiện tại có thể hoàn toàn thu liễm khí tức, khẳng định không ai có thể nhận ra tiểu nhân là Truy Phong Thiên Kỳ. Bọn họ nhìn thấy chính là một cái đầu trâu. Truy Ngưu thấy Ninh Thành có ý tứ, càng là bảo đảm nói. Ninh Thành ừ một tiếng, đã như vậy, ngươi cũng không cần vào nhẫn. Ta sẽ giúp ngươi đánh vài đạo liễm hơi thở cấm chế, hẳn không có người có thể nhìn ra ngươi là Truy Phong Thiên Kỳ. Truy Ngưu bây giờ chuyện có thể làm càng ngày càng nhiều, Ninh Thành ngược lại cảm thấy so với Bảo Kim Phong còn hữu dụng hơn, đối với Truy Ngưu điểm ấy nhỏ yêu cầu, cũng liền thỏa mãn nó. Đa tạ lão gia. Truy Ngưu liên tục không ngừng cảm tạ, mặc dù Ninh Thành không sợ Xuyên Tâm Lâu, bất quá có thể tiết kiệm một chuyện vậy thì tốt một chuyện. Hắn liễm hơi thở cấm chế cộng thêm Truy Ngưu bản thân liễm hơi thở, trừ phi đối phương mạnh mẽ dùng thần thức kiểm tra, bằng không tuyệt đối không nhìn ra Truy Ngưu bản thể. Nếu có người mạnh mẽ đối với Truy Ngưu kiểm tra, đó chính là khiêu khích. Nếu khiêu khích, cũng đừng trách hắn động thủ, đứng ở bên ngoài chủ thiên tinh không thành. Ninh Thành trong lòng cảm khái muôn vàn. Cách nhiều năm, hắn lần thứ hai trở về đến nơi này. Trước đây thời điểm lần đầu tiên tới, hắn mai danh ẩn tích, nơm nớp lo sợ. Mà hôm nay hắn lần thứ hai trở về, quang minh chính đại, phía sau còn theo Truy Ngưu dương dương đắc ý. ta nhìn ngươi thế nào có chút quen thuộc. Một cái giọng nữ ở bên người Ninh Thành vang lên. Nói chuyện là một người trung niên mỹ phụ, thiên vị cảnh tu vi. Ninh Thành khẽ mỉm cười. Ngươi tự nhiên rất quen thuộc. Năm đó ta dùng tên giả Thành Niệm Quỳnh ở trên thuyền, ngươi còn đề ra nghi vấn với ta. Năm đó hắn thiếu chút nữa đã bị người mỹ phụ này nhìn thấu. Khi đó, hắn một khi bị người mỹ phụ này nhìn thấu, hắn đã có thể triệt để xong. Á đù, là ngươi. Mỹ phụ chân mày hích một cái. Khí thế cường đại lập tức liền phô thiên cái địa bao hướng về phía Ninh Thành. Ninh Thành động đều không động. Mỹ phụ này cường đại thiên vị cảnh khí thế rơi vào trên người Ninh Thành, ngay lập tức tiêu tán không còn. Trung niên mỹ phụ biến sắc, ngoại trừ vĩnh hằng cảnh cường giả, có người nào có thể không nhúc nhích liền hóa giải khí thế nàng đè tới? Lẽ nào người này là vĩnh hằng cảnh cường giả? Lần trước chỉ là bởi vì thủ thương mới ẩn nấp. Nghĩ tới đây, trung niên mỹ phụ cái chán nhất thời rịn ra từng vòng mồ hôi lạnh. Truy Ngưu ở một bên khinh thường nói, nho nhỏ một cái. Nói đến đây, Truy Ngưu ngừng lại hỏi, lão gia, người nữ nhân này là tu vi gì a? Thiên vị cảnh. Ninh Thành biết Truy Ngưu hiện tại mới chỉ là tinh không lục cấp yêu thù, còn không nhìn ra trung niên này mỹ phụ tu vi gì. Chuẩn CMNG, nho nhỏ một cái thiên vị cảnh nữ nhân, cũng dám đối với lão gia dùng khí thế. Cẩn thận ngươi châu ra một cước thông chết ngươi. Truy Ngưu cố ý tiến lên một bước, ngẩng đầu lên đạp một cái chân, dùng bộc phát khinh thường khẩu khí nói. Thảo nào nó đắc ý, đi theo phía sau Ninh Thành, đan dược nhiều không kể xiết. Tài nguyên tu luyện càng là cái gì cần có đều có. Dùng nó truy phong thiên kỳ bản thể, có lẽ không tới bao lâu, hắn liền có thể thăng cấp tinh không thất cấp. Khi đó, nó lão Ngưu cũng là cỡ thiên vị cảnh cường giả. Đương nhiên, người khác thiên vị cảnh là con kiến hôi, nó Truy Ngưu thiên vị cảnh tự nhiên là cường giả. Ra mắt tiền bối, trung niên mỹ phụ không còn có sắc bén sát khí như lúc đầu, thấp thỏm lo âu cúi đầu nói. Ninh Thành lạnh nhạt hỏi, năm đó ngươi ở trên thuyền đem ta gọi lên, muốn điều tra cái gì? Trung niên mỹ phụ cho rằng Ninh Thành muốn truy cứu chuyện năm đó, trong lòng càng là thấp thỏm lo âu. Vãn bối nghe nói cái kia trôi đi tinh lục xuất hiện một gốc cây vô căn thanh trúc, cho nên ngươi muốn biết vô căn thanh trúc có đúng hay không bị ta lấy đi. Ninh Thành giọng nói nghiêm nghị.